Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 247. Cóc truyện audio.com. Chương 247. Đa tạ cốc chủ, Phượng Khương Trần làm một cái hành lễ, bát quá nàng cũng không có lấy lời của cốc chủ Huyền Y Cốc để trả lời, mà tiến lên một bước ở giữa tiếng ồn ào, Phượng Khương Trần đối mọi người nói. Ta rốt cuộc cũng hiểu rõ vì cái gì cốc chủ được người ta tôn xưng là thần y, mà viên thái y chỉ có thể cùng tạ phủ cùng nhau qua lại. Viên thái y y thuật có giỏi hay không ta cũng không rõ cho lắm, nhưng viên thái y y đức ta hôm nay xem như đã nhìn thấy rõ. Lúc trước bịa đặt ta sinh sự, nói Khương Trần ta là kẻ lừa đảo, cùng vương gia hợp mưu lừa tài sát hại tính mệnh người khác. Hiện tại Khương Trần ta chữa khỏi mắt của vương đại công tử, chứng minh Khương Trần ta không phải là kẻ lừa đảo, viên thái y liền lập tức sửa miệng, nói Khương Trần ta là yêu nữ. Ha ha ha, viên thái y cái họ này thật là tốt nha, viên ở giữa là nói này nói nọ, phía trên là lừa gạt chính mình y thuật không tốt chữa không hết bệnh cho người khác, nhìn thấy người khác y thuật tốt lại nói đi chính là yêu thuật. Yêu thuật, là cái gì yêu thuật? Khương Trần nghe không hiểu, ta nghe viên thái y nói, giống như ông ta đối với yêu thuật rất quen thuộc. Còn thỉnh viên thái y chỉ giáo một chút, Phượng Khương Trần trực tiếp đem lời đồn khấu tới trên người viên thái y, làm cho ông ta khó lòng giải bày. Giải thích đi, nói đi, các ngươi rất thích tìm tội danh này nọ cho Phượng Khương Trần ta mà, hôm nay ta sẽ khiến cho các ngươi hiểu rõ, ngậm bồ hòn có tư vị như thế nào. Phượng Khương Trần mắt như lợi kiếm, nâng lên cằm, khí thế mười phần. Viên thái y, đắc tội Phượng Khương Trần ta cả đời này, ông đừng nghĩ xoay người. Phượng Khương Trần lời nói, chọc cho viên thái y tức giận đến sôi máu. Mắt của Vương Cẩm Lăng được chữa khỏi, Phượng Khương Trần lừa tài sát hại tính mệnh lời đồn liền bị phá, nhưng một khi trên lưng ông ta mang lời đồn đãi này, cả đời này của ông ta liền bị hủy. Không là lương hưu cũng là lương y, thiếu một cái. Lương, đối với y giả phẩm đức rất quan trọng, một người có phẩm đức bại hoại y thuật có cao cũng không được người khác kính trọng. Ngược lại là viên thái y ông, xem cũng chưa xem qua tật mắt của vương đại công tử, liền nói Khương Trần ta là dùng yêu thuật để trị bệnh, thật sự là vớ vẩn đến cực điểm. Viên thái y như vậy hành sự, nói vậy khi ông ở thái y viện, có thể đã dùng chiêu này chèn ép người mới rất nhiều lần đi. Thái y viện thái y tuổi trẻ ưu tú rất nhiều, phỏng chừng cả đời đều không thể thoát khỏi viên thái y, một khi có người xuất sắc viên thái y khẳng định sẽ nói người ta dùng yêu thuật để chữa khỏi, làm những đại phu tuổi trẻ cả đời này đều không thể xoay người, vĩnh viễn không thể uy hiếp đến địa vị của ông. Viên thái y có làm như vậy hay không, Phượng Khương Trần không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng lại rất rõ ràng ông ta thường xuyên chèn ép người mới, bất luận là ngành nghề nào có, đặc biệt là nghề đại phu, loại chuyện này càng thêm rõ ràng. Một củ cải một cái hố, một tân y sư ưu tú rất có thể sẽ thay thế được địa vị của ngươi ở bệnh viện, hơn nữa bác sĩ có y thuật tốt càng được người bệnh hoan nghênh. Cóc truyện audio.com. Bác sĩ thu vào, rất lớn bộ phận đều dựa vào khám bệnh mà trích phần trăm, người không có y thuật giỏi như đối phương, khẳng định sẽ không có người bệnh đến chỗ ngươi khám, không có người bệnh ngươi liền không có cái gì thu vào, vì ích lợi cùng thanh danh, chèn ép những bác sĩ ưu tú đều có rất nhiều người làm. Ở hiện đại bệnh viện đều như vậy, ở cổ đại thái y viện liền càng không cần phải nói, ở thái y viện ngươi y thuật xuất sắc liền sẽ bị quý nhân nhìn chúng, từ đây thanh danh được đẩy lên. Ở loại địa phương này, không có người sẽ hảo tâm mà dìu dắt người mới. Cách chương.